xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 10, Lập Huy. Series nhân sao? Nói 80 năm trước, có một tiểu quỷ mang Gekio hay là ta điều dạy dỗ. Bardock nhìn thấy Kakashi cử động, nhớ lại từng Uchiha Madara Sharingan, thuận miệng nói rằng, thập, cái gì? Kakashi mắt phải mãnh trợn, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Bardock lời nói hắn nghe chỗ hiểu chỗ không, thế nhưng đại thể ý tứ hắn cũng hiểu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại sẽ là chí ít sống 100 năm người. Hơn nữa nửa câu sau, tựa hồ là hắn từng giáo dục qua một cái Uchiha người, còn để cho mở mang Gekio. 80 năm trước, mang Gekio Sharingan, khó, chẳng lẽ nói, Kakashi tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghe đồn, sắc mặt càng là tái nhợt. Lúc này, hắn nhìn nữa Bardock mặt, khó trách hắn cảm thấy quen thuộc như vậy. Đây không phải là đệ nhất cùng đệ nhị Hokage ở Hokage mỏm đá trên có khắc được điêu khắc nha. Nhớ kỹ pho tượng kia, chính là từng đạo diễn quá đệ nhất cùng đệ nhị Hokage sư phó. Từ lịch sử đang nhớ bên trong hiểu được, vị này tồn tại tựa hồ vẫn là thần minh. Xem ra, người cũng biết thân phận của ta. Được rồi, ngươi liền an phận ở chỗ này theo ta cùng nhau chờ đi. Bardock mỉm cười nói, thả ra ở Kakashi trên người uy thế trong nháy mắt bị hắn thu hồi, làm cho Kakashi kém chút ngã rầm trên mặt đất. Nhìn hắn không ngừng thở mạnh, Bardock có chút thất vọng. Tiểu tử này, so với năm đó Senju Hashirama, Senju Tobirama còn có Uchiha Madara kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đã biết thân phận của Bardock, Kakashi nơi nào còn dám phản bác hoặc là chất vấn Bardock. Hắn thậm chí ngay cả động một cái cũng không dám. Đối phương coi như không phải vị kia tồn tại trong truyền thuyết, thực lực cũng mở ở trước mắt. Nếu như mới vừa rồi trấn nhiếp hắn trong nháy mắt giết hắn đi, căn bản không cần phí quá lớn khí lực, không có quá 2 phút, hơn 10 tiếng, siêu siêu tương đương, tiếng vang lên. Ngay sau đó, từng cái Konoha thôn thực lực không kém thượng nhẫn tới rồi. Theo Bardock, trong này có mấy người chính là hắn sở biết, nói thí dụ như Sarutobi Asuma, lại nói thí dụ như Mai Gai. Chỉ bất quá hắn đau khổ chờ đệ tam Hokage lại còn không có tới. Kakahiu, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe Hồng nói có một thực lực cường đại ngoại nhân xông vào Konoha. Chính là hắn sao? Mai Gai sáng người mình nanh trắng, hỏi Kakashi nói, xem ra nơi đây cũng chưa từng xảy ra chiến đấu kịch liệt. Kakahiu, ngươi tại sao phải thụ thương? Sarutobi Asuma nhíu mày một cái, quan sát một cái cảnh vật bốn phía, căn bản không có dấu vết chiến đấu. Thế nhưng Kakashi khắp người mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị thương. Ngàn vạn lần không nên động thủ, cái này nhân loại cũng không phải là tới xâm lược Konoha. Hơn nữa chúng ta căn bản không phải của hắn đối thủ. Các loại chờ đệ tam Hokage đại nhân đến sau đó lại tính toán sau. Kakashi rất sợ đồng bạn của mình làm ra ngu xuẩn sự tình, lập tức ngăn cản mọi người động thủ. Cái này buổi nói chuyện, rất nhiều ninja đều nghe xuống phía dưới. Dù sao Kakashi là tiền bối, lại là thực lực cư thủ vị, có thể là người khác nghe xong, Mai Gai có thể không phải bình thường xung động. Khi nhìn đến Kakashi thứ nhất sáng chế, hắn liền muốn đối với Bardock động thủ. Hắn thấy, đây là một cái siêu việt Kakashi cơ hội tốt, chỉ cần hắn đánh bại người trước mắt. Hừ, Kakashi, người cũng quá phồng người khác chí khí. Gai căn bản không nghe Kakashi lời nói, một cái phi thân liền sử xuất hắn bản lĩnh xuất chúng. Konoha đại toàn phong, dừng tay a! Gai, Kakashi hô to, nhưng là đã tới không kịp. Một tiếng vang thật lớn, Bà Đốc chỗ dựa vào đá lớn bị hắn như thế một cái đá cho mảnh nhỏ. Nồng đậm bụi mù bao phủ ở một mảnh kia cục khu vực. Tinh thần gió thổi mọi người quần áo lay động, lại là sáng ngời chính mình lóe sáng nanh trắng. Gai đối với Kakashi là một cái thắng lợi ngón tay cái. Thế nào, Kakashi, đối đãi địch nhân, liền nếu như vậy, thanh xuân là không thể buông lỏng nha. Ngươi, ngươi thảm, Kakashi dường như đụng phải hóa đá. Thân thể hoàn toàn ngạnh hóa, hắn ở tâm lý yên lặng thay gai ai điếu. Ngươi, rất tốt, thế nhưng, ở công kích điều kiện tiên quyết, muốn trước biết đến đối phương là hay không là mình có thể đối phó. Đột nhiên, ba đốc thanh âm từ trong bụi mù truyền tới, một trận cuồng phong chợt bạo phát, trong nháy mắt đem bụi mù thổi tan, hiển lộ ra ba đốc hoàn hảo không hao tổn thân thể. Làm sao có thể? Gai chấn động, vừa rồi một cước kia hắn chính là dùng toàn lực, coi như là ảnh cấp cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp tục chống đỡ. Mà vừa rồi, hắn rõ ràng có cảm giác, mình tuyệt đối đá trúng, có thể là đối phương lại một điểm tổn thương cũng không có. Có phần này tâm không sai, đáng tiếc, chính là độ mạnh yếu quá nhỏ. Bà Đốc hoạt động một chút bị đá bên trong cánh tay, như là ở tùng, thả lỏng, gân cốt, cái gì, ngoại trừ Kakashi ở ngoài. Tất cả ninja cũng lớn sợ, gai công kích mạnh bao nhiêu cái này người bên trong đều biết. Nhưng là bà Đốc dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy, càng đáy hố chính là Asuma ngoài miệng điêu yên không tự chủ rơi trên mặt đất. Xem ở ngươi coi như có dũng khí phân thượng. Để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là khí lực đi. Ba Đốc cười lạnh một tiếng, chân trái khẽ nâng, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Ầm ầm, một cước nhìn như nhẹ bỗng, thải ở trên mặt đất. Nhất thời, phương viên cân nhắc trăm dặm phát sinh mãnh liệt địa chấn. Toàn bộ Konoha, hầu như tất cả mọi người khó có thể khống chế thân thể của chính mình ngã rầm trên mặt đất. Mà tới gần Ba Đốc hơn 10 vị thượng nhẫn, càng là khó có thể chịu được cái này chấn động mãnh liệt. Ngã ngược lại thành một mảnh, gai càng là lật lăn lộn mấy vòng đụng gãy vai khỏa đại thủ. Rất nhiều vừa mới chuẩn bị làm chuyện xấu nam nhân đều bị sợ lấy. Hoặc là lọt, hoặc là héo, ai tương đương nói Ba Đốc một cước này bị đá rất không phải lúc a. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ há hốc mồm, hầu như đều quên từ dưới đất đứng lên. Chỉ là một cước thì có như vậy uy năng, còn không có tổn hại đến đại địa. Đây là người có thể làm được sao? Trừ phi là thần, bọn họ không biết. Ba Đốc vốn là thần, nhưng lại là lợi hại nhất phá diệt thần. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, chính là thần hủy diệt. Mà chạy tới các ninja cũng bị cái này chấn động cho dao động choáng váng. Konoha từ thành lập lần đầu bắt đầu một thẳng đến hiện tại, có thể xưa nay chưa từng xảy ra quá địa chấn a. Bọn họ đều tự chủ đem tình cảnh vừa nãy nghĩ tới hiện tượng tự nhiên trên hai năm, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng một người làm sao có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy. Xem các ngươi một chút từng cái, ta đây chỉ có dùng 1/10 lực đạo. Bà Đốc có bẫy cha nói một câu như vậy, lệnh mọi người trong nháy mắt hóa đá. 1/10, đây là khái niệm gì? Vậy nếu là dùng tới toàn lực, Konoha không được bị hắn một cước phế đi nha. Ồ, tương đương xem ra người của chúng ta tới rồi. Ha ha, bà Đốc chú ý lực bị cách đó không xa khí tức hấp dẫn. Trong thôn này mạnh nhất chiến lực 5.800 điểm. Không phải đệ tam là ai đây? Bất quá đệ tam Hokage chỉ bất quá 5.800 điểm sức chiến đấu làm cho hắn rất thất vọng. Tuy nói 5.800 điểm sức chiến đấu đã coi như là siêu thân ảnh. Ai tương đương thật không biết bọn họ là làm sao đối mặt vĩ thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?